Độc tài và kiêu hãnh, chương 27, nét đứt, góc truyện audio.com. Tiểu Nhê Kỳ đang đợi em ở bên ngoài, em mau ra gặp nó đi. Còn anh có chút việc cần nói với Đặng Vũ. Tê nhìn nó bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên thực tế, anh lại cố kiềm nén cảm xúc. Mau lên, mau đi ra ngoài có nghe không? Hay em muốn anh nổi giận mới chịu đi hả? Đối diện khuôn mặt đang đỏ rực của Tê, nó sợ hãi đứng òa khóc. Từ xa trông thấy nó, Y Kỳ khẽ cau mày. Nếu anh không đến, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất. Tiểu Như, Y Kỳ lớn tiếng gọi, rồi chạy đến bên cạnh nó. Anh đưa em rời khỏi đây. Hai người họ có chuyện cần nói với nhau, chúng ta không thích hợp để nghe đâu. Ngước mắt lên nhìn anh, nó ủ rũ gật đầu. Ngoan lắm, không được khóc nữa, có gì đâu phải khóc chứ. Anh đưa em ra ngoài mua kem, có chịu không? Nói rồi anh đưa tay nắm lấy bàn tay nó kéo đi. Trước khi rời khỏi, Y Kỳ không quên nhìn vào Tê, rồi gật nhẹ đầu. Một phút trôi qua, hai con người đứng cạnh nhau im lặng. Những tán trắng của hoa bồ công anh cũng đang bay lượn giữa màn không trung. Bầu không khí ở hiện tại chỉ thoang thoảng tiếng thở dài. Chúng ta đã từng là bạn thân suốt 10 năm qua. Khoảng thời gian đó cũng được coi là dài chứ nhỉ. Cười nhẹ, Tê quay mặt sang phía Jin, ai kia hít thở thật sâu, rồi bất giác gật đầu. Đúng vậy, nó cũng được tính là dài. Anh đồng tình, rồi quay lại đối diện Tê. Có lẽ ngay lúc này, tao nên nói xin lỗi mày. Nếu không phải vì sự hiểu lầm của tao, có lẽ, mày đã không trở nên như ngày hôm nay. Tao cũng vì sự nông nổi đó, mà trả một cái giá rất đắt. Thiên Thiên, là vì sự ích kỷ của tao mà chết. Đối với mày và cô ấy, tao không thể nào bù đắp lại được. Còn đối với Tiểu Như, tao lại không xứng đáng yêu con bé. Nhưng mà Nhậm Phong, mày đừng cướp con bé từ trong tay tao được không? Coi như, là tao van xin mày đó. Khép chặt đôi mắt lại, Tê vội vã lắc đầu. Nếu nói đến người si tình nó, thì phải tính cả phần của Jin. Vì Jin và anh cũng đứng cùng trên một chuyến tiếng. Tao đến đây, cũng là vì chuyện của Tiểu Như. Tao không phủ nhận, mình rất yêu con bé. Nhưng mà, nếu yêu không thì chưa đủ. Vì giữa chúng tao, có một thế lực khác đang chen vào. Tao chỉ có thể yêu con bé, và chăm sóc con bé thôi. Nhưng bằng ngược lại Tiểu Như không được đáp trả tao. Bởi vì, con bé là em gái của tao. Tê tuyệt vọng khẳng định nghe xong những lời của anh, Jin như không tin vào tai mình. Anh cũng không biết mình nên vui hay phải buồn. Nếu nói ra, đúng là một chuyện rất buồn cười. Nhưng thà là buồn cười, còn hơn là phải đối mặt nó. Chuyện này Y Kỳ và Tiểu Như chưa biết. Tao mong, mày có thể đừng nói với họ, được chứ? Jin gật đầu, rồi đưa tay chỉ vào nơi ngực trái Tê. Đau chứ, anh hỏi, Tê cười. Có lẽ hơn ai hết mày là người chịu đau với cái bí mật này nhất. Nhưng không sao, từ nay đã có tao gánh vác cùng với mày. Thật sự mà nói, tao không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào. Vì, Tiểu Như con bé chỉ thích một mình mày thôi. Nếu giữ không tốt tao e rằng. Jin bỏ lửng câu, rồi quay mặt sang phía khác. Anh, cũng có cùng một nỗi lo với Tê. Vì vậy tao cần mày giúp tao một chuyện, cũng là để trả nợ cho tao. Nếu cảm thấy có lỗi với tao thì hãy cố gắng bảo vệ em gái tao. Trong 3 năm tao không có ở đây, Tiểu Như của tao, mày phải chăm sóc thật tốt đó. Nói rồi Tê quay người bỏ đi, vội quay lại nhìn theo Tê, Jin bất giác bật cười, rồi lớn tiếng vọng theo. Sai rồi, phải là Tiểu Như của chúng ta mới đúng, gocchuyenaudio.com, tao hứa với mày, sẽ chăm sóc cô bé kiêu ngạo đó thật tốt. Cho nên, mày phải cố gắng điều trị bệnh thật tốt có nghe không? Anh không quay đầu lại nhìn Jin, mà cứ tiếp tục bước thẳng. Mỗi bước chân của anh cứ như đang trải nghiệm trên gai nhọn. Bảo không đau, là anh đang nói dối rồi. Cố lên, mày sẽ làm được mà. Em đang buồn, vì chuyện Tê lớn tiếng với em sao? Tựa lưng vào thành giường, nó lắc đầu. Hai cánh tay, vẫn đang siết chặt gấu tét đi. Bộ dạng khó coi của ai kia, khiến Y Kỳ bật cười. Anh đưa tay lên tóc nó, rồi bất giác vuốt nhẹ. Ngoan nào, có lẽ vì áp lực cho nên Tê mới tỏ ra không vui. Con người mà ai cũng có lúc như vậy, em phải thông cảm cho anh ấy chứ. Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn vào anh, nó ủ rũ gật đầu. Thấy nó nghe lời, Y Kỳ chợt cảm nhận được vị nhói. Thu vội bàn tay, anh đặt nhẹ lên ngực trái của mình. Thật sự, là tim đau, hay tim anh có vấn đề. Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút. Nhớ là không được khóc nữa đâu đấy. Anh dặn dò, rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Nó trầm ngâm, hướng mắt về bức ảnh trên tủ đầu giường, rồi cười nhẹ. Làm sao đây, em có nên ích kỷ giữ lấy anh không? Khách chương.